Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 82, khó sinh thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong, dùng sức đụng Vô Thanh một chút, trực tiếp đẩy Vô Thanh ra. Nàng nói không sai, thiếp là người nhà, nếu hắn nhúng tay, luật pháp cũng sẽ không đứng bên hắn. Nhưng, chậm đã, một giọng trẻ con truyền đến. Giả Mộc chậm rãi dạo bước đến trước mặt quý phụ kia. Nâng cầm lên nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Nơi này nếu là Phật đường, liền không chấp nhận được sát sinh. Ngươi xử lý tiểu thiếp này thế nào, đợi lát nữa lại nói. Hiện tại hẳn là nên giúp nữ nhân này đỡ đẻ mới đúng. Giả Mộc vừa xuất hiện, rất nhiều người cũng không biết nàng là ai. Nhưng nhìn nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, liền biết thân phận bất phàm. Quý phụ nhân kia châm trước một chút, nhẫn nại tính tình hỏi. Ngươi lại là ai? Dám quản việc của Tam Đại Thế Gia? Giả Mộc sờ sờ cái mũi. Tam Đại Thế Gia, không tầm thường nhỉ, còn về ta là ai? Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lúc này mình thật đúng là không có thân phận gì. Nhưng lúc này, nàng không chịu thua, đôi tay chống nạnh nói. Ta là thư đồng của bệ hạ. Ngươi chẳng lẽ không biết? Giả Mộc thốt ra lời này. Tất cả mọi người giật mình nhìn nàng. Hóa ra tiểu cô nương trước mắt này chính là người mà tiểu hoàng đế coi trọng. Tiểu hoàng đế vì nàng phong tỏa toàn bộ đường từ hoàng cung đến đây. Tuy nói là thư đồng, nhưng ân sủng này so với công chúa cũng không kém gì. Quả nhiên, quý phụ nhân vừa nghe khí thế nháy mắt tiêu không ít. Một năm trước, Trung gia mượn 100 tử sĩ giúp Thái Hoàng Thái Hậu. Cuối cùng những nội công đại sư đều đã chết. Không một người sống, bởi vì chuyện này, nguyên khí Trung gia bị thương nặng. Lão Tổ Tông dặn dò mấy trăm lần muốn bọn họ giấu tài. Không cần lại cùng hoàng đế xung đột. Nhưng hiện tại, người của hoàng đế lại khi dễ đến trên đầu bọn họ. Phụ nhân kia cau mày nói. Cho dù là ngươi, cũng quản không được Trung gia chúng ta bắt tiểu thiếp trốn đi chứ. Tiểu thiếp trốn đi, Giả Mộc lắc đầu. Nàng ấy hẳn là có lời muốn nói nhỉ. Ngươi đừng khi dễ người khác không nói được. Trung gia các ngươi gia nghiệp lớn. Thiếp thị đào tẩu từ nhà các ngươi sao có thể còn ở đô thành chờ chết? Sao có thể chạy ra dâng hương? Ta mặc kệ, dù sao người này không làm rõ ràng thân phận, ngươi không thể mang đi. Vừa lúc này, nữ tử mang thai kêu một tiếng, dưới thân chảy ra máu. Người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Những tăng nhân đó nhìn, cũng không dám động nàng. Còn thất thần làm cái gì? Tầm mắt Giả Mộc đảo qua, dừng trên người những tăng nhân đó, còn không mau mang nàng đi hậu viện đỡ đẻ. Nhưng, có tiểu hòa thượng nói, nhưng nơi này là chùa, sao có thể đỡ đẻ? Hắn biểu tình như muốn khóc. Giả Mộc nhìn Vô Thanh, ngươi cũng nghĩ như vậy. Vô Thanh nghe vậy, lại cảm kích nhìn Giả Mộc cười. Hắn rất ít lộ ra tươi cười rõ ràng. Khi cười lên, mặt mày yêu mị càng sâu, đồng tử mát lạnh cũng càng thanh. Hắn không chút do dự nói, đưa nàng đi hậu viện, bần tăng tự mình đỡ đẻ. Sư phó, mau đi. Giả mắt thấy người bị võ tăng cướp đi, quý phụ nhân tức giận, vội vàng hạ lệnh để gia đình đuổi theo. Vô Thanh vốn dĩ muốn hỗ trợ, Giả Mộc lại đẩy hắn một phen. Ngươi đi, nơi này giao cho ta. Chấm, Vô Thanh nóng vội, rốt cuộc nữ nhân kia là thật sự không được. Hắn đè thấp thanh âm nói. Vậy ngươi cẩn thận, nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng dùng nội lực. Người khác nghe xong, chỉ nghĩ Vô Thanh là khuyên bọn họ không cần đánh nhau. Nhưng Giả Mộc lại rất rõ ràng. Vô Thanh là sợ nàng tại đây đại khai sát giới. Yên tâm đi. Giả Mộc nắm tay, bất thiện nhìn đối phương. Ta không động nội lực cũng có thể giữ bọn họ. Vô Thanh lúc này mới xoay người rời đi. Mắt thấy đám người Vô Thanh mang theo người bọn họ muốn bắt. Quý phụ nhân kia giận không thể át đuổi theo, lại bị Dạ Mộc ngăn cản. Người tránh ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Quý phụ nhân chỉ vào Dạ Mộc, biểu tình đáng sợ. Chuyện này không phải ngươi có thể quản. Đừng ỷ vào chính mình ở trước mặt bệ hạ có vài phần tình cảm liền vô pháp vô thiên. Mặc quốc này còn không tới phiên ngươi định đoạt. Đôi tay Dạ Mộc chống nạnh trừng mắt nhìn nàng. Vậy cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Nơi này là ngươi mở sao? Ngươi ở nơi cộng công dẫn người hành hung. Mặc quốc này là nhà ngươi mở à? Nàng nói lời này liền khiến phụ nhân kia câm nín. Phụ nhân kia khó thở. Nhịn không được đem Dạ Mộc đẩy ra. Ngươi lên cho ta. Bớt nói hưu nói vượn đi. Việc hôm nay, nói toạc trời cũng là ta có lý. Ai ngờ Dạ Mộc bị nàng đẩy liên tiếp lui mấy bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Ngươi, ngươi khi dễ ta. Nữ tử mềm mại đột nhiên lên án đối phương. Phong cách đột biến. Ta không có. Ta chỉ đẩy ngươi một cái mà thôi. Ngươi, ngươi đẩy ta. Chấm. Dạ Mộc một ngụm cắn chết. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu nhỏ nháy mắt treo đầy ủy khuất. Ta cùng ngươi giảng đạo lý ngươi cư nhiên động thủ. Hu hu hu, ta muốn nói cho hoàng đế ca ca. Ngươi, quý phụ nhân bị nàng nói một câu ngã ngửa. Thường thường chỉ có nàng la lối khóc lóc. Không nghĩ tới còn có người chơi xấu hơn nàng. Nàng thật sự chỉ đẩy nhẹ một chút. Lúc này, nhóm cấm quân canh giữ ở cửa chùa nghe được động tĩnh. Vội vàng chạy tới, vây quanh bên người Dạ Mộc. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm một đám người gây sự. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Tử hư không nghĩ tới cư nhiên có người dám ở chùa Thiên Thủ khi dễ Dạ Mộc. Thật là không có mắt. Hai tay Dạ Mộc che mặt, ngồi dưới đất tựa hồ khóc thực thương tâm. Trung gia này khi dễ người. Hu hu hu hu, nàng đánh ta, tất cả mọi người thấy được. Mọi người, hai mặt nhìn nhau, nhưng xác thật là cái quý phụ nhân kia động tay trước. Mắt thấy cấm quân xung quanh càng ngày càng nhiều. Phụ nhân kia không nghĩ đem sự tình làm lớn như vậy. Hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Mộc một cái. Không cam lòng giống lên một câu. Hừ, chúng ta đi. Nói xong tựa hồ sợ Dạ Mộc ăn vả. Bọn họ rời đi tốc độ phi thường nhanh. Thật giống như bị quỷ đuổi vậy. Thấy người đi rồi. Dạ Mộc vỗ vỗ tay. Chỉ thấy trên mặt nàng sạch sẽ. Khóc lúc nào chứ? Tử hư bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu thư, mau đứng lên. Ngồi dưới đất lạnh. Bệ hạ đã biết sẽ tức giận. Ừ. Dạ Mộc vội vàng đứng lên. Còn hừ một tiếng. Chơi xấu với ta. Nàng còn non lắm. Dạ. Tiểu thư. Bọn họ không nói đạo lý như vậy. Muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn hay không? Dạ Mộc nghĩ, hậm hực xua tay. Thôi, ta lười so đo với bọn họ. Ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Dạ, tiểu thư. Dạ Mộc xoay người, hướng Vô Thanh đi phương hướng chạy tới. Mà mới vừa bước vào hậu viện nàng đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi gay mũi. Hương vị kia làm tâm nàng vốn sao động lại càng thêm sao động. Nàng cố nén không khỏe. Đi vào, trừ bỏ một hai người ở bên trong hỗ trợ. Hòa thượng khác đều ở bên ngoài chờ. Dạ Mộc hỏi, tình huống thế nào? Tiểu hòa thượng nói, không tốt, thai phụ không có sức lực sinh. Lại máu chảy không ngừng. Tình huống rất nguy hiểm. Dạ Mộc nghĩ. Lại nói với tiểu hòa thượng một câu. Đối phương mở to hai mắt nhìn. Nghi ngờ nhìn nàng. Đồ vật kia. Thực sự hữu dụng. Cách chương.